Cửu Tiêu, chương 283, chi giao hảo hữu. Góc truyện audio.com. Chấm, người ngươi nói, có phải hay không một nữ nhân dáng dấp rất gầy, trước ngực không có thịt? Kim giáp thủ vệ kia lời nói, khiến cho Phương Quý giật mình. Từ nhập khu vực săn bắn này trước đó, hắn liền muốn đi tìm nhà mình sư tỷ, kết quả một mực không có đụng phải. Sắp đến nhập khu vực săn bắn ở giữa, thấy được nàng tới, nhưng cũng không có cơ hội nói thượng thoại. Ngược lại là không nghĩ tới, tại trong khu vực săn bắn này nghe được nàng tin tức. Nghĩ đến thành nam kia người trong hẻm phế nhân ai cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Có thể cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau, cũng chỉ có sư tỷ. Lập tức trong lòng có chút nóng nảy đứng lên. Cũng không đoái hoài tới khác, bận bịu đứng dậy hỏi, dáng dấp rất gầy, trước ngực không có thịt. Kim giáp thủ vệ kia nghe lập tức khẽ giật mình, nói, đó là ngươi Cửu gia. Phương Quý cả giận nói, cái gì Cửu gia, đó là sư tỷ ta. Kim giáp thủ vệ có chút im lặng, đánh giá Phương Quý một chút, miễn cưỡng nói, không biết sư tỷ của ngươi là cái nào. Bất quá trước đó bị đuổi đi chính là cái tên què, mà lại mọc râu ria, mặc dù trước ngực cũng không có thịt, nhưng chắc hẳn hẳn không phải là sư tỷ của ngươi. Tên què, Phương Quý nghe vậy đổ lập tức khẽ giật mình, nhớ tới trong hẻm phế nhân, xác thực có cái tên què, nếu bị đánh nôn ra máu không phải sư tỷ, thế thì không thế nào lo lắng. Bất quá sư tỷ cùng những người này cùng một chỗ tiến đến, chắc hẳn cũng cách không xa. Liền lại nhịn không được hỏi, vậy đánh bị đánh nôn ra máu là chuyện gì xảy ra? Đi cùng với hắn liền không có nữ tử trước ngực không có thịt, chuyện gì xảy ra? Kim giáp thủ vệ kia nhíu mày, nói, chính là bởi vì hắn giống các ngươi đồng dạng tại nơi này líu lo không ngừng, cứng rắn muốn vào thành. Chư vị, chúng ta phụng tôn chủ chi mệnh canh giữ ở lúc này, chức trách tại thân, cái nào cho phép các ngươi từng cái chạy đến tìm người nhà, tìm sư tỷ? Không nói nhiều nói, mau mau rời đi đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí đối với các ngươi, lấy xông vào cấm địa thủ đoạn đối đãi. Vào lúc này khẩu khí đã rõ ràng có chút bất thiện. Trên thực tế, nếu không có hắn nhận ra Thanh Vân Gian trên áo choàng tộc huy, chính là những lời này cũng sẽ không nhiều nói. Trương Minh Quân nghe hắn đã là mặt như màu đất, không biết nên làm gì ngôn ngữ. Lục Đạo Duẫn bọn người càng là chỉ có thể theo sau lưng. Mặc dù có chút đồng tình, nhưng lại ai cũng không dám vào lúc này tiếp lời. Ngược lại là Phương Quý, trong lòng cũng có chút nổi nóng, tức giận liền muốn cầm móc túi càn khôn lấy tiền nện hắn. Ngược lại không nghĩ đến Bạch Thiên Anh động trước giận, hướng về thủ vệ kia nói, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Thủ vệ kia nghe vậy cũng có chút sinh khí, lạnh lên gương mặt, quát, chúng ta là phụng tôn chủ chi mệnh. Hiển nhiên hai người bọn họ liền muốn ầm ĩ lên. Bạch Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua toàn lực giữ gìn Phương Quý muội muội, dường như nghĩ tới điều gì, khe khẽ lắc đầu, bỗng nhiên tiến lên sơ qua, hướng về thủ vệ kia nói, nghe các hạ khẩu âm, tựa hồ là Bắc vực xuất thân. Thủ vệ kia lập tức khẽ giật mình, do dự một chút, mới nhẹ gật đầu, tôn phủ tuy nhập chủ Bắc vực 1500 năm. Bình thường nói cũng đúng Bắc vực ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đến từ Nam Hải. Tăng thêm trong 1500 năm này, bọn hắn cũng là tự thành nhất mạch, ít cùng Bắc vực tiếp xúc. Bởi vậy nói chuyện tự có giọng điệu. Thủ vệ này tại tôn phủ nhiều năm, đã sớm học xong tôn chủ ngôn ngữ, tự cho là người khác rất khó biện bạch. Lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Tuyết những này trời sinh tôn phủ huyết mạch phi thường bổng nghe được hết sức rõ ràng. Bạch Thiên Tuyết cười cười, hướng kim giáp thủ vệ kia khẽ gật đầu một cái, trò chuyện làm thi lễ, nói, chúng ta này đến, Chỉ là hỏi thăm người mà thôi. Cũng không ngại xông cấm kỵ ý tứ. Mong rằng các hạ dàn xếp một hai. Nhân tình này chúng ta nhất định ghi lại. Thủ vệ kia nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút hơi khó đứng lên. Chính là bên cạnh hắn những thủ hạ hung thần ác sát kia. Lúc này cũng không ai dám lên tiếng. Hắn dàn xếp, vậy liền nhớ nhân tình của hắn. Nói bóng gió chính là không dàn xếp mà nói. Liền muốn mang thù, đối với Phương Quý bọn người hắn không để vào mắt. Nhưng đối với Tôn phủ huyết mạch cũng không dám quá mức bất kính. Nhất là thấy được Bạch Thiên Tuyết trên vạt áo còn có tứ đại gia tộc Bạch Thiên gia huy ấn. Trong lòng nhất thời một phen xoắn suýt, mở miệng nói, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, không muốn làm khó các ngươi. Nói nhìn Trương Minh Quân một chút, nói, người nói cái gì tộc nhân loại hình, chúng ta không biết, 3 ngày trước chúng ta phụng mệnh tới đây trấn giữ lúc. Trong thành còn có một chút người sống. Nhưng 2 ngày trước liền đã trốn hướng phía nam. Lúc này trong thành quả quyết không người. Sau đó lại hướng Phương Quý nói. Người nói cái gì sư tỷ loại hình không có gặp. Trước đó chỉ là tới một cái tên què cùng mấy người trong hẻm phế nhân. Cũng là cứng rắn muốn hướng trong ma thành kia đi. Bị chúng ta đuổi đi. Bất quá ta biết ngay tại hơn nửa ngày trước. Tây nam phương hướng trên kiếm nham sơn. Có người lên xung đột, tựa hồ cùng người trong hẻm phế nhân có quan hệ. Không biết sư tỷ của ngươi có ở đó hay không trong đó. Nói đến chỗ này, tay áo lắc một cái. Hành lễ nói, chư vị, chúng ta không muốn làm khó các ngươi. Các ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. Ta biết đã tất cả đều nói cho các ngươi biết. Còn xin tự tiện đi. Tại hạ có chức trách tại thân. Tha thứ không nhiều bồi. Nói, sẽ không lại cho Phương Quý đám người nói chuyện cơ hội. Dẫn người quay người hướng phía dưới ném. Bạch Thiên Tuyết bọn người thấy thế. Ánh mắt liền đều hướng Phương Quý cùng Trương Minh Quân nhìn lại. Chỉ gặp Trương Minh Quân lúc này sắc mặt vừa vui lại lo lắng. Vui chính là tối thiểu ở chỗ này biết. 2 ngày trước trong thành này còn có người sống. Nói không chừng liền có tộc nhân của mình ở bên trong. Lo lắng lại là bọn hắn đã rời khỏi nơi này. Hiển nhiên vân quốc cảnh nội miểu miểu mênh mông. Đều là ma linh, bọn hắn an nguy như thế nào? Mà Phương Quý thì là chăm chú nhíu mày đến. Nghĩ thầm cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhà mình sư tỷ cùng người đánh nhau. Người lớn như vậy, làm sao như thế không đứng đắn đâu? Liền không thể thành thành thật thật chém chút ma linh kiếm lời công lao sao? Hắn nhất thời trong lòng cũng có chút khí muộn. Quay đầu hướng kiếm nham sơn nhìn sang. Thanh Vân Gian thấy hắn bộ dáng này. Liền cười nói. Phương Quân làm gì lo lắng. Dù sao chúng ta dù sao cũng rảnh rỗi. Không bằng, lời còn chưa nói hết lúc. Chợt thấy đến xa xa phương đông trong bầu trời. Có một đạo linh quang bay lên nửa ngày. Sau đó đột nhiên nổ tung. Linh khí xen lẫn, ẩn ẩn hóa thành một con bạch hạc dương cánh trùng thiên bộ dáng. Lại cùng Duy Tông Tân trước đó thả pháo hoa tương tự. Chỉ là đạo linh quang này rõ ràng muốn so Duy Tông Tân tinh xảo. Sinh động như thật, ẩn chứa thần ý cũng lộ ra càng thêm dồi dào. Bạch hạc liêu xí, cánh che cửu thiên. Thanh Vân Gian bọn người gặp, sắc mặt lập tức thay đổi. Bạch Thiên Mặc trầm giọng nói, là Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Hắn đang triệu hoán chung quanh Tôn phủ huyết mạch đi qua. Lúc này Bạch Thiên Tuyết cùng Bạch Thiên Anh, cùng Huyền Nhai Ngọc bọn người, sắc mặt đều bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bạch Thiên gia tộc huy chính là Bạch Hạc. Chỉ bất quá Bạch Thiên gia tộc huy chính là một con Bạch Hạc dương cánh. Có thể Bạch Hạc không chung lại là ngẩng đầu trùng thiên kia bộ dáng. Bọn hắn đều biết, có thể dùng loại huy ấn này. Liền chỉ có An Châu Tôn phủ Bạch Thiên gia thiên kiêu số 1. Bạch Thiên Đạo Sinh. Bạch Thiên Đạo Sinh tuy là kim giáp, nhưng nó địa vị cùng thân phận cùng người khác khác biệt. Chính là Tôn phủ chư vị trưởng lão. Ở trước mặt hắn cũng phải khách khách khí khí. Hắn thả ra huy ấn. Vậy chung quanh tôn phủ huyết mạch liền nhất định phải lập tức tiến đến. Không thể có nửa điểm trì hoãn. Phương quân, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân triệu kiến. Nhất định có chuyện quan trọng. Chúng ta cùng đi đi. Thanh Vân Gian gặp, cũng lập tức quay đầu nói với Phương Quý. Bên cạnh Huyền Nhai Ngọc bọn người nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ. Theo lý giảng, Bạch Thiên Đạo Sinh thả ra huy ấn này. Triệu tập chỉ là tôn phủ huyết mạch. Thanh Vân Gian lại mời lấy Phương Quý đi qua làm cái gì? Ngược lại là tâm tư bén nhạy Bạch Thiên Tuyết nghe Thanh Vân Gian mà nói. Lập tức nghĩ đến đây có lẽ là muốn cho Phương Quý mượn cơ hội tiếp xúc một chút Bạch Thiên Đạo Sinh ý tứ. Gương mặt không khỏi hơi ửng đỏ đứng lên. Càng xa một chút Triệu Hồng bọn người. Nghe Thanh Vân Gian mà nói. Nhãn thần đều đã phi thường hâm mộ. Hắn triệu tập các ngươi. Ta đi qua làm gì? Không nghĩ tới Phương Quý nghe vậy lại lắc đầu. Nói, ta đi trước Kiếm Nham Sơn nhìn xem. Triệu Hồng bọn người ngoài miệng không nói. Trong lòng lại lập tức đại diêu kỳ đầu. Nghĩ thầm tiểu quỷ này tu vi ngộ tính cũng không tệ. Làm sao như thế không hiểu làm người đâu. Tiếp xúc Bạch Thiên Đạo Sinh loại tồn tại kia cơ hội. Sao mà khó được. Thế mà không biết tranh thủ thời gian bắt lấy a bao nhiêu tiên môn đệ tử. Muốn tại hắn trước mặt nói một câu cũng khó khăn đâu. Thanh Vân Gian nghe vậy. Nhưng cũng có chút do dự. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nhìn qua Phương Quý nói. Vậy Phương quân ngươi. Phương Quý minh bạch hắn ý tứ. Lập tức phá lên cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Ngươi cứ việc yên tâm chính là. Trước đó ngươi đã đem cấp độ kia xuất phát từ tâm can lời nói đều cùng ta giảng. Ta chẳng lẽ còn không biết tốt xấu. Ngươi cứ việc đi làm chuyện của các ngươi. Ta tìm được sư tỷ cũng liền chuẩn bị ra ngoài a, chờ đến đi săn lúc kết thúc. Chúng ta bên ngoài gặp lại hợp tốt. Thanh Vân Gian lúc này mới yên lòng lại. Cười nói. Phương quân minh bạch ta ý liền tốt. Ma thú sau khi kết thúc. Ta xin mời Phương quân uống rượu. Phương Quý cười ha ha một tiếng. Nói. Lần này ta mời ngươi. Thanh Vân Gian chợt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người bọn họ uống rượu là thường. Nhưng Phương Quý mời khách. Giống như hắn nói rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần trả tiền đều là chính mình. Bất quá nhìn xem Phương Quý ánh mắt. Thanh Vân Gian biết lần này Phương Quý nói ngược lại là thật lòng. Chính mình một phen khổ tâm khuyên bảo. Cuối cùng có tác dụng. Thanh Vân Gian cũng rất là vui mừng. Thật sâu cúi người hành lễ. Cười lớn đi. Mà mắt thấy hai người bọn họ cười từ biệt. Lời nói tựa hồ có ý riêng. Người khác chỉ là có chút kinh ngạc. Ngược lại là Bạch Thiên gia tỉ muội thấy bọn họ cùng chung chí hướng bộ dáng. Bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Đáy mắt đều lộ ra thật sâu lo lắng. Phương quân cùng Thanh Vân Gian. Càng nghĩ càng đáng sợ. Các nàng lại đồng thời lắc đầu. Nhất định sẽ không. Cả đám ở đây từ biệt. Phương Quý lập tức ngồi anh để hướng Kiếm Nham Sơn phương hướng tiến đến. Mà Trương Minh Quân bọn người ở tại lúc này lần theo phương hướng đi tìm tộc nhân. Bọn hắn vốn không phải là hoàn toàn cùng đường. Cũng không có muốn kết bạn đồng hành ý tứ. Nhưng không nghĩ tới. Trương Minh Quân trong tâm lo lắng. Liền lấy ra một chiếc mệnh đăng. Đâm rách ngón trỏ. Đem bản mệnh tinh huyết tích nhập trong đèn. Đăng diễm kia lập tức sáng ngời lên. Chính là không gió. Cũng sẽ có chút hướng về một cái phương hướng nghiêng. Phương Quý nhìn ra. Hắn hẳn là thi triển bí pháp nào đó. Dùng để cảm ứng tộc nhân mình phương hướng. Loại bí pháp này lấy bản mệnh tinh huyết thôi động. Đối với tu vi ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Trương Minh Quân lại cách mỗi thời gian uống cạn chung trà. Liền muốn gạt ra một giọt đến. Có thể thấy được lúc này thật sự là liều mạng. Ngay cả tự thân tu vi cũng không để ý, đối với tộc nhân ngược lại là chân chính lo lắng. Bất quá Trương Minh Quân dùng loại phương pháp này đi đường. Ngược lại vừa lúc cùng Phương Quý tại cùng một cái phương hướng. Đường đi hoàn toàn giống nhau. Mà Phương Quý đang đuổi đến thủ vệ kia nói tới kiếm nhai sơn lúc. Gặp nơi này sớm đã không có một ai. Tại ma linh tàn phá bừa bãi phía dưới. Càng là nửa điểm vết tích cũng không dư thừa. Không biết nên đi về nơi đâu. Liền dứt khoát cũng theo Trương Minh Quân bọn người cùng một chỗ hướng về phía trước tìm tới. Tới gần. Bây giờ đuổi đến nửa ngày thời gian con đường. Trương Minh Quân bỗng nhiên mừng rỡ kêu một tiếng. Phương Quý lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp lúc này Trương Minh Quân đã là sắc mặt không gì sánh được tái nhợt. Liên phục mấy khỏa bổ huyết đan cũng vô dụng. Nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Tăng nhanh ngự kiếm tốc độ hướng về phía trước tiến đến. Thật nhanh vòng qua một ngọn núi. Sau đó sắc mặt hắn lập tức có chút kinh ngạc. Ngược lại là Phương Quý đổi qua chân núi đằng sau. Có chút kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại lo lắng. Hét lớn, sư tỷ, cách Trương.